Ta ở hiện đại làm đại boss. Chương 140, chương 140. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Triều Dương đã không làm bài tập sau khi đặt điện thoại xuống. Tại thời điểm này, từ lâu đã không phải là thời điểm tốt nhất để học. Là một sinh viên hàng đầu, anh ấy có một hệ thống học tập hợp lý, dậy sớm và tập trung những nội dung khó và quan trọng nhất vào buổi sáng. Vì buổi sáng tư duy con người minh mẫn hơn, tinh thần phấn chấn hơn, sau một giấc ngủ ngắn vào buổi trưa, củng cố vào buổi chiều. Về phần buổi tối, Nam Triều Dương thường tùy tiện làm bài tập, sau đó chỉ cần tận hưởng trò chơi, chơi cho đến khi cảm thấy mệt mỏi và ngủ. Anh ấy thông minh và học hỏi nhanh, việc lập kế hoạch thời gian hợp lý của anh càng là điều tuyệt vời. Giáo viên và cha mẹ không bao giờ phải lo lắng về điểm số của anh ấy. Vì vậy không ai quan tâm liệu anh ấy có làm bài tập hay không. Sau màn biểu diễn hôm nay, Nam Triều Dương quả thực có chút lo lắng. Dù sao bọn họ cũng là song sinh, mẫn cảm hơn người khác. Bất kể người khác nghĩ gì, Nam Triều Dương chắc chắn rằng anh đã nhìn thấy điều gì đó trong mắt Nam Tương Uyển. Đó không phải là đôi mắt của một cô gái 17 tuổi bình thường. Không giống bộ dáng của một tiểu công chúa được gia đình chiều chuộng. Nhưng bây giờ, nhìn thấy Nam Tương Uyển ăn lẩu như một kẻ ngốc ở đó. Nam Triều Dương bĩu môi, lo lắng vô ích, đi đến máy tính. Nam Triều Dương mở điện thoại và đăng nhập. Vì hôm nay chị tôi đã hát bài hát chủ đề Liên Minh Huyền Thoại. Hãy chơi Liên Minh Huyền Thoại, hạ cánh ở Ionia. Bất quá, Nam Triều Dương bối rối. Tình hình thế nào? Xếp hàng 2 tiếng, chết, bình thường đăng nhập chỉ trong vài giây. Hôm nay phải xếp hàng. Ngay sau đó, một người nào đó trong nhóm lớp đã nhắn. Trường Trung học Thực nghiệm Tinh Hải lớp 03 khóa 20. Trung Trần, Nam Triều Dưa, email protected, Triều Dưa. Email protected, Triều Dương, Cố Lục, nói cho tôi biết tại sao lần nào bạn cũng tác IG 3 lần. Móc lửng chấm, Trung Trần, tôi không vào được, LOL. Ionia phải xếp hàng 2 giờ 30 phút. Móc lửng chấm, Nam Triều Dương, nó cho thấy rằng tôi phải xếp hàng chờ 2 giờ. Móc lửng chấm, Cố Lục, vãi, thật hay giả, móc lửng. Cố Lục, tôi hiểu rồi, thế hệ người chơi thể thao điện tử cũ đã quay trở lại vì bài hát này do Nam Tương Uyển hát. Vì vậy, mọi khu vực đều kín. Móc lửng, Ninh Yên, tôi cũng như vậy, tôi đã đăng nhập và xếp hàng trước khi làm bài tập. Bây giờ tôi làm xong bài tập rồi, tôi vẫn đang xếp hàng thôi. Ha ha ha ha, Trung Trần, Ninh Yên, email protected, yeah. Email protected, Yên, Ninh Yên, cậu làm cái quái gì vậy? Móc lửng chấm, Trung Trần, cho tôi ít của bạn, và tôi sẽ đè bẹp bạn. Móc lửng chấm, Ninh Yên, người thật độc, tôi tắt tiếng đừng làm phiền tôi. Móc lửng chấm, Cố Lục, chơi game đi, tôi đang chạy nước rút. He he, tôi sẽ đến Đại học Thanh Hoa, Nam Triều Dương. Học sinh lớp 1 căn bản không cần chạy nước rút. Ta đi đánh gà. Tạm biệt. Móc lửng chấm. Trung Trần. Thế vận hội lần thứ 2. Đồng thời, phòng 2201. Chung cư G Mansion. Cố Bắc Hoài trở về nhà. Theo sau là Tạ Khâu. Sau đêm diễn của nhóm Destiny Girl, Tạ Khâu rời địa điểm sớm để không phải chen lấn với những người khác. Nhưng không ngờ gặp Cố Bắc Hoài ở cửa đang nhìn lên trời một góc 45 độ. Tạ Khâu lúc đó nói, cậu có bị phân chim rơi vào đầu không? Cố Bắc Hoài đã bắt anh ta và đưa anh ta đến. Ném anh vào bếp, vừa lục lọi các hộp và ngăn tủ để tìm gia vị. Tạ Khâu vừa thở dài, mình nói rồi, mỗi lần cậu nhìn thấy mình là muốn bắt mình nấu ăn sao? Cậu không thể tự mình học sao? Mình say thật rồi. Còn tôi thì sao? Tôi không phải bảo mẫu của anh. Làm anh trai khó lắm. Anh đều bận nấu cơm cho em. Cố Bắc Hoài ngồi trên ghế sofa ở phòng khách bên ngoài, lật dở tài liệu ôn tập cho kỳ thi tuyển sinh đại học. Tạ Khâu nói huyên thuyên không ngừng, nhưng nói rất lâu cũng không có ai để ý đến anh ta. Vì vậy, anh thò đầu ra khỏi bếp và nhìn sang. Tạ Khâu, cậu điếc hay cậu cố ý? Cậu đang nhìn cái gì vậy? Giả vờ đi, cậu tốt nghiệp bao nhiêu năm rồi mà vẫn còn đọc sách hả? Tin hay không, mình xé sách của cậu và ném đi đi. Cố Bắc Hoài ngước mắt lên và nhìn chằm chằm vào anh ta. Đây là tài liệu ôn tập cho kỳ thi tuyển sinh đại học của Nam Tương Uyển. Nếu cậu dám ném nó, mình sẽ ném cậu. Tạ Khâu, ồ, vậy thì cậu làm việc đi. Chúng ta phải giúp Vạn Bảo của chúng ta vào được một trường đại học tốt. Cố Bắc Hoài, cuối cùng cũng nấu xong bữa ăn. Tạ Khâu lon ton bưng rau và cơm lên bàn, gọi Cố Bắc Hoài ăn. Sau khi Cố Bắc Hoài ngồi vào bàn, anh cau mày cắn hai miếng. Hương vị này không ngon bằng ức gà luộc của anh ấy. Tạ Khâu ăn đồ ăn. Mình chăm sóc cậu nhiều năm như vậy, ít nhất cũng nấu cho cậu mấy chục bữa đúng không? Thấy mình yêu cậu không? Cố Bắc Hoài, gần đây có lơ là tập thể dục không? Như vậy thì làm sao đối phó với tội phạm được? Tạ Khâu liếc nhìn cái bụng bia hơi phình của mình. Sau khi tốt nghiệp những năm này, anh ta đã ăn, uống, chơi và tăng cân. Anh ta điên cuồng lắc đầu. Không, không, không, mình là cảnh sát nhân dân. Sao có thể đánh người thường? Mình là người có đạo đức nghề nghiệp. Cố Bắc Hoài, hừ, không biết xấu hổ. Sau bữa tối, Tạ Khâu lững thững đi vào phòng làm việc, nơi có những dãy tủ trưng bày bằng thủy tinh. Đây đều là tài sản riêng của Cố Bắc Hoài. Những người giàu có khác thích sưu tập thư pháp và tranh vẽ cổ, trong khi Cố Bắc Hoài thích sưu tập những bức tượng làm bằng tay. Nhiều cái trong số chúng là phiên bản giới hạn, thậm chí còn có một cái trên thế giới duy nhất một chiếc. Hơn nữa nó giống thật nhất. Đặt ở giữa phòng làm việc, có ba con dao cắm ở thắt lưng rất đẹp trai và ba chiếc khuyên tai cạnh nhau là loại có thể lắc. Siêu thực tế. Tạ Khâu vừa bước vào, mắt anh sáng lên, anh đưa tay chạm vào. Ba, Cố Bắc Hoài không khách khí hất tay anh ta ra. Mắng, đừng chạm vào nó, lấy con khác đi. Cố Bắc Hoài nói rằng anh ấy sẽ được tặng một figure phiên bản giới hạn. Tạ Khâu khịt mũi, lần này, Cố Bắc Hoài nhất định phải hộc máu. Tạ Khâu chọn và chọn. Và đột nhiên nhìn thấy một bức tranh được đóng khung và treo trên tường. Anh đứng đó, nghiêng đầu ngắm nhìn thật lâu, nhưng anh vẫn không nhận ra một từ nào. Đây là, đã viết những gì, không nói đến giống như vẽ bùa vẽ ma. Còn có một loại thất vọng, giống như đầu bút tạm dừng khi ngủ gật. Tạ Khâu lắc đầu, nghệ thuật ngày nay quá sâu sắc để anh ấy hiểu. Cố Bắc Hoài chỉ vào trong tủ trưng bày một bức tượng nhỏ cỡ ngón tay cái. Chopper này dễ thương quá. Nói xong, anh muốn lấy bức tượng này ra. Tạ Khâu vội vàng giải quyết sự tò mò của mình. Lo lắng nhảy dựng lên. Mẹ kiếp, số lượng có hạn, nó sống động như thật. Cậu vẫn chưa hài lòng khi có một số lượng lớn vậy sao? Tạ Khâu, mình không muốn Chopper, mình muốn Zoro. Hoặc Nami và Robin, Cố Bắc Hoài, là cậu coi thường tôi. Thuyền trưởng Chopper hay cướp biển 100 Bailey. Chọn một đi, Tạ Khâu, im đi, cái này quá nhỏ, nhưng, nó thực sự dễ thương. Cách chương.